Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 418, Đại Chiến Tử Tinh Nham Bạo Thú. Tề Duệ phân thân Tang Lăng chỉ dùng một cái vũ hồn chiến lực liền cùng cứu rít gào không sai biệt. Lắm, mà lại hắn kích pháp quả thực là xuất thần nhập hóa. Ở giữa không trung quan chiến quỷ quỷ các nàng cơ hồ đều không nhìn thấy thân thể của hắn. Chỉ thấy vũ động một cây đại kích cái bóng. Này kích ảnh chỗ đến cái kia chính là từng mảnh nham bạo thú bị giết chết. Lúc này lại nhìn Tang Lăng đơn giản liền là cái ma chiến thần. Khó trách sẽ bị ma chủ coi trọng. Quả nhiên là trong nhân tộc tinh anh. Quỷ quỷ nói ra, người thanh niên này đích thật là rất mạnh. Khích thúc nói ra, oa, hắn so cứu rít gào nhanh hơn. Đơn giản liền cùng chạy một dạng đến cửa hang. Đát Lan vẫn là hướng về Tang Lăng, dù sao cũng là nàng mang ra, tự nhiên là hy vọng hắn thắng. Lại nói Tang Lăng thắng mời nàng ăn cơm, đi ra hai cái bát giai tử tinh nham bạo thú. Đây là có chuyện gì? Quỷ quỷ thường xuyên đến nơi này, nhưng trước đó chưa bao giờ thấy qua cao như vậy giai, cho nên rất là kỳ quái. Nhất định là nham bạo thú thương vong quá nhiều. Tử tinh nham bạo thú vương phái ra hai cái lợi hại nhất. Khích thúc suy đoán, lúc này có trò hay để nhìn. Quỷ quỷ nhìn một chút còn đang liều mạng giết nham bạo thú cứu rít gào. Bởi vì hắn cách cửa hang còn cách một đoạn. Hiện tại rõ ràng là hắn rơi ở phía sau. Tề Duệ cũng nhìn thấy theo trong động đi ra hai đầu so cái khác đều lớn hơn một vòng ma thú. Một thấy bọn nó cấp bậc đều không thấp. Hắn căn bản cũng không quản vung kích nắm một đám nhỏ quét ra liền phóng tới chúng nó. Cứu rít gào cũng nhìn thấy. Nhưng hắn cách cửa hang còn có hơn 200 mét khoảng cách. Bởi vì có đàn thú đem hắn vây quanh. Hắn mong muốn đến thì cần muốn một chút thời gian. Hiện tại cứu rít gào liền ngóng trong cái này mới tới nhân ma bị tử tinh nham bạo thú cho nuốt. Như thế hắn liền sẽ không tại Đát Lan trước mặt mất thể diện. Tang Lăng vung vẩy thiêu đốt dương kình thiên họa kích cảm giác không phải là đối thủ. Lại không dám khinh thường. Cho nên lập tức phóng xuất ra thanh long vũ hồn. Cứ như vậy chiến lực của hắn liền tăng lên gấp đôi. Không chỉ có như thế. Hắn nhưng là truyền thừa thanh long vũ hồn ba loại vũ hồn kỹ. Băng bạo. Tang Lăng là hét lớn một tiếng. Chỉ thấy dọc theo dưới chân của hắn nhanh chóng xuất hiện một đạo tảng băng. Rất nhanh này đạo tảng băng một phân thành hai lan tràn đến hai đầu nham bạo thú dưới chân. Liền nghe phanh phanh hai tiếng. Tại hai đầu nham bạo thú dưới chân liền nổ tung hai đóa băng nhũ. Bên trên ngàn tảng băng từ dưới lên trên nổ tung bắn nhanh ra. Nham bạo thú nhất nhu nhiên địa phương liền là phần bụng. Như thế rất tốt. Này chút tảng băng hơn phân nửa đều theo bụng của bọn nó đính vào trong cơ thể. Hai đầu bát giai nham bạo thú còn chưa có bắt đầu tiến công đồng thời kêu rên một tiếng ngã nhào. Xuống đất co quắp mấy lần chết đi. Thật mạnh, đây là cái gì võ kỹ? Khích thúc nhìn lớn thất kinh hỏi. Giống như là vũ hồn kỹ. Không sai, liền là vũ hồn kỹ. Màu vàng thanh long vũ hồn. Truyền thừa thần thú vũ hồn kỹ. Kẻ này quả nhiên ghê gớm. Khích thúc kích động hô. Hiện tại thắng bại đã rất rõ ràng. Cứu rít gào nếu là nghĩ thắng chỉ sợ chỉ có giết nham bạo thú vương. Quỷ quỷ nhìn trên mặt đất thần võ Tang Lăng nói ra. Nhưng khi nàng nhìn thấy tiếp xuống Tề Duệ hành vi không khỏi giận dữ. Lúc này Tề Duệ cũng không có kết thúc. Mà là dẫn theo thiêu đốt dương kình thiên họa kích tiến vào trong động. Ai nha, tên ngu ngốc này. Như là đã giết hai đầu ma thú cấp 8 liền đã thắng chắc. Hắn làm gì còn muốn đi trong động? Quỷ quỷ oán giận nói. Bởi vì như thế coi như hắn phát sinh nguy hiểm gì. Khích thúc cũng không kịp cứu được. Khi thấy Tang Lăng thanh long vũ hồn thời điểm. Quỷ quỷ liền hoàn toàn cải biến đối Tang Lăng cách nhìn. Ma tộc đều là tôn sùng cường giả. Bọn hắn bên này song vũ hồn cũng cực ít. Nếu như trưởng thành thuận lợi. Cái này xong vũ hồn Tang Lăng ngày sau tối thiểu nhất cũng sẽ trở thành mang điện ma vương. Cho nên quỷ quỷ giờ này khắc này có chút bận tâm Tang Lăng an nguy. Nếu thật là chết tại nơi này, nàng cũng là có nhất định trách nhiệm. công chúa không nên gấp gáp. Kẻ này chiến lực không tầm thường, mà lại hắn vũ hồn kỹ càng là cao minh. Nói không chừng hắn thật đúng là có thể giết trong này vương cấp nham bạo thú. Khích thúc nói ra, sao có thể, vương cấp nham bạo thú thế nhưng là tương đương với nhân tộc vũ hoàng bát trọng cảnh tu vi. Quỷ quỷ không yên lòng nói, cái kia có muốn hay không ta vào xem? Không cần, chết đáng đời, khiến cho hắn khoe khoang. Quỷ quỷ tâm bên trong lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn là rất ác tuyệt. Hai đầu bát giai nham bạo thú không chết vẻn vẹn không có dọa lùi này chút nham bạo thú. Ngược lại để chúng nó biến càng thêm bạo ngược điên cuồng lên. Cứu rít gào bị vây vào giữa căn bản là không cách nào thoát thân. Tang Lăng tiến vào trong động phản mà không có cái gì nham bạo thú. Hắn phát hiện cái này động vô cùng rộng rãi. Tề Duệ vì sao lại tiến vào trong động? Thật chẳng lẽ chính là nghĩ khoe khoang à? Vậy khẳng định là sẽ không? Hắn tiến vào trong động là bởi vì hắn trong giới chỉ ma tinh có phản ứng. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết ma tinh tại ma tộc bên này giá trị như thế nào. Nhưng tuyệt đối cũng là đồ tốt. Nếu chúng nó có phản ứng. Đã nói lên cái này trong động có lẽ có cái gì kỳ chân dị bảo cũng khó nói. Chờ tiến vào động chỗ sâu. Tề Duệ cũng cảm giác chung quanh nơi này này trong động là như ban ngày. Nơi này cũng không có chiếu sáng công cụ. Có chỉ là khắp nơi trên đất phát sáng từ thủy tinh. Cũng không biết này màu tím thủy tinh có đáng tiền hay không. Nếu không làm một chút trở về. Tang Lăng thân bên trên cũng không có giống kiếm linh. Nhỏ ô trói trăng cùng tìm kim chim. Hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn. Thế là Tề Duệ liền thuận tay cầm một chút tử thủy tinh. Như thế đã đến động chỗ sâu. Đằng trước bỗng nhiên trống trải. Chỉ thấy tại một đám to lớn màu tím thủy tinh bên trong có một đầu nham bạo cự thú mang ngồi ở. Trong đó, hai cái là đèn lồng con mắt trợn nhìn hắn chằm chằm đây. Đầu này nham bạo thú khẳng định so với trước hai cái lợi hại. Vừa vặn thử một chút ta Thanh Long truyền thừa hồn kỹ. Tề Duệ nói xong hét lớn một tiếng. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Tề Duệ không biết đầu này nham bạo thú cấp bậc. Cho nên cũng không dám tới gần. Lần nữa thi triển ra băng bạo cái này vũ hồn kỹ. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nham bạo thú cũng không có động. Theo sau lưng nó đột nhiên thoát ra 6 đầu nham bạo thú. Ngao ô tất cả đều nhào về phía Tề Duệ. Nếu như Tề Duệ giờ phút này lại thi triển băng bạo. Vậy liền sẽ bị 6 đầu nham bạo thú công kích. Cho nên hắn lập tức thu băng bạo. Hét lớn một tiếng. Long tức thuật. Long tức thuật cũng không là hòa. Mà là bắn ra một mảnh băng vụ. Phàm là bị băng vụ tiếp xúc đến toàn đều sẽ bị đóng băng. Đây đều là thần giai công pháp. Truyền thừa từ thần thú Thanh Long vũ hồn. 6 đầu thất giai nham bạo thú không biết lợi hại kết quả trong nháy mắt liền bị đông lạnh thành. Pho tượng, nham bạo thú vương thấy cảnh này nổi giận. Nó chậm rãi theo tử thủy tinh bên trong đi ra. Tề Duệ thấy nó đủ so cái khác nham bạo thú vượt xa tính toán gấp đôi. Vương cấp, Tề Duệ ý thức được điểm ấy. Nhưng đã chậm, nham bạo thú vương cũng phóng xuất ra tuyệt chiêu của nó. Cái kia chính là tử tinh mâu đâm. Chỉ thấy này toàn bộ trong động đột nhiên là tử tinh khắp nơi trên đất. Này chút tử tinh có thể cùng trước đó Tề Duệ thấy không giống nhau. Này chút tử tinh tựa như từng thanh tử tinh bảo kiếm hướng Tề Duệ là tụ lại mà đến. Bởi vì tử tinh tới từ 4 phương 8 hướng, Tề Duệ căn bản là không có chỗ trốn. Hàn băng lá chắn rơi vào đường cùng Tề Duệ dùng Thanh Long truyền thừa phòng ngự hồn kỹ nắm chính mình bao vây lại. Tăng thêm hắn huyền giáp hộ thuẫn chặn lại lần này nham bạo thú vương công kích. Nham bạo thú vương thấy mình đại chiêu không có đem mục tiêu như thế nào. Thế là triệt tiêu này chút tử tinh mâu đâm. Lắc lư thân hình nhào về phía Tề Duệ phân thân Tang Lăng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.